Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 678, tai nạn xe cộ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng New York khu Hoàng Hậu là toàn bộ đẹp chủng tộc nhiều nhất. Nguyên khu hành chính, cao ốc chọc trời là New York một tấm danh thiếp. Khu Hoàng Hậu cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá bây giờ khu Hoàng Hậu một cao ốc tầng chót. Rộng lớn phòng làm việc mặc dù không bằng chân phàm khí phái cùng sang trọng, nhưng là cũng là phi so với tầm thường. Hiện ở nơi này phòng làm việc phòng họp ghế ngồi đầy người. Mô hình nhỏ phòng họp có thể cung cấp 10 người sử dụng. Bây giờ chính là 10 người ngồi ở chỗ này. Bọn họ ánh mắt cũng nhìn chằm chằm một cái đứng ở trước cửa sổ nhìn cái này New York phong cảnh. Thành phố tóc màu hạt rẻ người tuổi trẻ. Người tuổi trẻ không nói gì, những người khác cũng không có nói chuyện. Qua thật lâu, người tuổi trẻ kia lúc này mới xoay người, sắc mặt lạnh như băng. Hắn đi tới trước bàn hội nghị ghế đầu vị trí, cũng không có ngồi xuống, mà là quét người đang ngồi một cái. Chậm rãi nói, chúng ta kế hoạch thất bại, Nancy kế hoạch thất bại. Bất quá, nàng vốn là đã là thành công. Nhưng là đồ lại bị người nửa đường cướp đi. Ta muốn biết, là đang ngồi bên trong cái nào. Người phía dưới câm như hến, cũng lặng lẽ không lên tiếng. Cũng chỉ là ngây ngẩn nhìn người trẻ tuổi này. Nhưng là không có một người đứng ra thừa nhận chuyện này. Cái này làm cho người tuổi trẻ có chút chưa hài lòng. Hắn lại nhìn lướt qua. Sau đó nói một câu. Tất cả giải tán đi. Ta hy vọng không phải các ngươi ở giữa người khô. Hơn nữa mau sớm tra cho ta minh. Rốt cuộc là ai? Mọi người như được đại xá. Nhanh từ phòng làm việc đi ra ngoài. Cái người cuối cùng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Người tuổi trẻ đi tới mình bàn làm việc. Ấn xuống một cái trên bàn làm việc nút ấn. Hướng về phía intercom nói. Để cho Nancy đi vào. Sau khi nói xong, đem cái ghế chuyển động một chút. Lại đem ánh mắt thả ở phong cảnh phía ngoài ở trên. Không lâu lắm, liền nghe được giày cao gót thanh âm. Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra. Một người phụ nữ giống như là U Linh vậy thoáng một cái mà vào. Sau đó từ từ đứng ở bàn làm việc trước mặt. Ở người trẻ tuổi này trước mặt. Nàng thở mạnh cũng không dám một chút. Cúi thấp đầu giống như là hài tử làm sai chuyện vậy. Hồi lâu. Cho đến người phụ nữ này trên trán ra tầng một mịn mồ hôi lạnh sau đó. Người tuổi trẻ lúc này mới đem ghế ngồi lộn lại. Ngay mặt hướng cái đó trẻ tuổi người phụ nữ hấp dẫn. Khóe miệng mang một tia không giải thích được mỉm cười. Chính là như vậy mỉm cười. Để cho lòng đàn bà bên trong hoảng rất. Nàng phải đi liền những ngày qua giàu kinh nghiệm. Cũng không dám cầm ra nhu mì quyến rũ tư thái. Chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra. Mr. Cranston, thật xin lỗi, là ta vấn đề, chấm ngoặc kép, người phụ nữ sợ hãi vừa nói. Ta biết, Nancy, người đã nói với ta, ngồi xuống, chấm ngoặc kép, gọi là Cranston người tuổi trẻ chỉ trước bàn làm việc mặt ghế ngồi. Hơi cười, sẽ cùng ta nói một chút, người ly kỳ trải qua, ta cảm thấy rất hứng thú. Chi tiết, ta phải nghe chi tiết, biết không? Chi tiết quyết định thành bại à? Đúng vậy, tiên sinh, ta đã đắc thủ. Bọn họ tin tưởng ta chính là Marlene Heston. Ta tin tưởng bọn họ nhất định điều tra qua lưng của ta cảnh. Nhưng là ta làm không chê vào đâu được. Bởi vì là Marlene Heston là thật tồn tại người. Chỉ bất quá, ta đã thay thế nàng mà thôi. Nancy vừa nói, lại đem mình như thế nào cám dỗ Samson. Thì như thế nào chế tạo lấy trộm giả tưởng. Như thế nào hấp dẫn chân phàm tới đánh tới tủ sắt? Như thế nào dùng cà phê mê đảo bọn họ? Cùng với tại máy bay lên gặp gỡ. Đều vô cùng cặn kẽ nói một lần. Không có bất kỳ bỏ sót. Cranston nhíu mày. Sau đó lắc đầu một cái nói. Xem ra chúng ta vẫn là xem thường phàm chân người này. Ta muốn hắn uống cà phê chỉ sợ là cố ý tạo nên. Trên máy bay đôi tình lữ kia nhất định cùng hắn có quan hệ lớn lao. Nhìn như toàn bộ khâu không có vấn đề. Nhưng là, ngươi biết không, ở ngươi xông vào phòng làm việc gian bên trong thời điểm. hắn lại có thể không có đuổi ngươi đi. Hơn nữa còn uống cà phê của ngươi. Ngươi cảm thấy hắn có khinh thường. Hoặc là ngươi mị lực thật không thể ngăn cản. Liền Kristen cùng Emma cũng không sánh bằng ngươi. Người tuổi trẻ nói một chút. Nancy nhất thời liền mồ hôi lạnh nhễ nhại xuống. Cúi đầu, lại cũng không dám xem người trẻ tuổi kia một cái. Hai chân đều run rẩy trước. Lần này nhiệm vụ thất bại. Rất hiển nhiên vô cùng ảnh hưởng lớn liền công ty danh dự. Người biết công ty chúng ta tính chất. Chính là dựa vào cái này thắng được khách hàng. Bây giờ đồ không có bắt được. Khách hàng nhất định phải rút lui một. Chúng ta tổn thất kim tiền ước chừng là 20 triệu đô la Mỹ. Còn có, người biết tìm tới chúng ta là công ty gì sao? Ở nước Mỹ có đặc biệt hùng hậu hắc đạo vốn liếng một công ty. Chúng ta là ở cho mình đào phần mộ à? Cranston thở dài một cái. Được rồi, người đi thôi. Mr. Cranston. Nancy sắc mặt tái nhợt, nhanh rời phòng làm việc. Nàng không biết mình còn đứng ở đó mà nói. Có thể hay không mệt lạ. Cranston lòng dạ ác độc là nổi danh. Đây là một nổi tiếng nhất gián điệp thương mại công ty. Thủ hạ mọi người cũng có thể so với đặc công. Hơn nữa còn có chút tương đối bí ẩn bóng tối thủ đoạn. Nhìn Nancy trốn vậy rời đi phòng làm việc. Cranston khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Sau đó nhấn nút ấn. Nói, để cho Atkin đi vào. Ta có chuyện tình để cho hắn đi làm. Nancy vội vàng từ phòng làm việc đi ra. Nàng chợt lách người liền trốn vào thang máy. Nhấn nút, trong miệng không ngừng ở lẩm bẩm. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Thượng đế, mau hơn chút nữa. Đến lúc tầng dưới chót, nàng lại chợt lách người đi ra. Khắp mọi nơi nhìn xem. Sau đó thật nhanh hướng hầm đậu xe đi tới. Ô, xe hơi phát ra chìm tới đáy tiếng nổ. Đây là một chiếc màu đỏ Ferrari xe thể thao. Nancy ngồi xuống đi vào liền đem xe hơi tiềm năng bùng nổ hoàn thành. Bay cũng tựa như vọt ra khỏi bãi đậu xe. Sau đó một cái quẹo cua. Trực tiếp lên quốc lộ. Nàng nhất định phải bỏ chạy. Nàng biết mình nhiệm vụ lần này thất bại. Quan hệ trọng đại. Cái đó lòng dạ độc ác Cranston nhất định sẽ đem mình giao ra. Tới lắng xuống khách hàng lửa giận. Xe hơi dừng ở ngoại ô một cái biệt thự nhỏ trước. Nancy nhanh chóng vào cửa. Sau đó từ tủ quần áo của mình bên trong cầm một ít quần áo. Đổi lại một cái áo khoác. Lại đem còn dư lại quần áo qua loa nhét vào bên trong túi du lịch. Lại từ một cái trong ngăn kéo lấy ra một cây súng lục. Trong ngăn kéo còn có một chút đạn dược. Nancy đồng loạt cũng cất vào mình trong túi. Lại từ một cái khác trong ngăn kéo tìm được một cái hộp nhỏ. Mở ra mật mã. Cái hộp mở ra là rất nhiều giấy thông hành. Nàng đồng loạt mang theo. Nhét vào bên trong túi du lịch. Lúc ra cửa, nàng còn khắp mọi nơi nhìn một chút. Không có phát hiện người nào. Vội vàng đem túi du lịch bỏ vào xe thể thao bên trong. Mình nhảy lên xe, liền nhanh chóng rời đi nhà mình. Xe hơi ở trên xa lộ bay nhanh. Rất nhanh Nancy liền phát hiện mình trong kính chiếu hậu. Có hai chiếc xe hơi đang sát theo nàng. Hơn nữa đã đi theo đại khái hơn nửa tiếng. Nhìn lên không có bất kỳ dị thường. Nhưng là dựa vào nàng liền những chuyện này nhạy cảm tính. Cũng biết mình đã bị theo dõi. Nàng đột nhiên đạp cần ga. Xe hơi nhất thời tăng tốc độ. Đem khoảng cách cùng hai chiếc xe kia kéo lớn khoảng cách. Sau đó chuyển một cái tay lái. Xe hơi lao xuống quốc lộ liên bang số 295. Ngay sau đó lại lên quốc lộ số 95. Chỉ cần kính nhờ cái này hai chiếc xe. Nàng cũng có thể đi thành phố khác. Ngồi lên phi cơ. Tùy tiện đi quốc gia nào cũng so với ở nước Mỹ tốt hơn. Mặc dù nghĩ như vậy có chút gì. Nhưng là nàng vẫn là hy vọng ôm cầm một đường hy vọng. Đây là một loại cầu sinh bản năng. Cho nên nàng bây giờ chính là bỏ mạng liền ở trên quốc lộ phóng nhanh. Nhưng là rất nhanh, xe hơi của nàng liền đưa tới quốc lộ tuần tra cảnh chú ý. Sau đó nàng liền nghe được cảnh sát dùng loa phóng thanh hô đầu hàng. Trước mặt màu đỏ Ferrari xe hơi nhỏ người điều khiển nghe. Lập tức dừng xe bên lề, tiếp nhận kiểm tra. Hai chiếc xe cảnh sát lóe đèn cảnh sát theo sát sau lưng nàng. Nhưng là Nancy tuyệt đối sẽ không dừng xe tới. Nàng ngược lại sâu đạp cần ga, tiếp tục tăng tốc độ, định đem xe cảnh sát bỏ rơi. Mà đang ở nàng không ngừng gia tốc thời điểm, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một xe cảnh sát. Xe cảnh sát gào thét bỗng nhiên liền để ngang nàng phải đi qua mặt đường. Nếu như lại không thắng xe, vậy gặp nhau xe hư người chết. Hơn nữa bên kia cảnh sát đã móc súng ra, nhắm ngay mình. Không được, ta không thể dừng lại. Nancy bỗng nhiên đánh tay lái mạnh. Xe hơi bỗng nhiên liền hướng ven đường ở trên đi tới. Nhưng là Ferrari xe thể thao thấp lùn gầm liền bị đụng đầu một tảng đá lớn. Sau đó xe hơi liền đột nhiên bay đến không trung. Hơn nữa làm ra hai cái động tác lăn lộn. Rơi trên mặt đất, phát ra to lớn tiếng vang. Phía sau xe cảnh sát cũng cảm nhận được. Có cảnh sát giơ súng lục chạy tới. Cũng có cảnh sát thông báo nơi này tai nạn giao thông. Hơn nữa thông qua bước điện thoại hò hét tiếp viện. Còn có cảnh sát đến trên đường khai thông giao thông. Hết thảy cũng tỏ ra khẩn trương có thứ tự. Hiển nhiên bọn cảnh sát thường xuyên xử lý chuyện như vậy. Cứu ta. Chấm ngoặc kép. Nancy đầy đầu máu tươi. Xe hơi lật qua một bên trên đất. Nàng ánh mắt Julie. Nhìn trước mặt lúc ẩn lúc hiện bọn cảnh sát. Cũng nhìn thấy xa xa hai chiếc xe hơi đang chậm rãi lái qua. Người ở bên trong ánh mắt đang ngó chừng bên này. Máu như suối nước vậy tuôn ra ngoài. Đầu nàng bộ bị đụng ra một cái lỗ thủng to miệng. Máu tươi cùng màu trắng óc thoa khắp đầu nàng phát. Rất hiển nhiên nàng đã không sống nổi. Trừ cái này ra tổn thương. Nàng bụng bị một khối thiết phiến cắt. Đỏ nhạt nội tạng cũng toát ra. Cứu ta, nàng định đưa tay ra. Muốn phải bắt được cái gì? Nhưng cái gì cũng không bắt được. Cuối cùng nàng lời nói đều không nói ra được. Chẳng qua là ở trong cổ họng phát ra tương tự với nôn ọe a a thanh âm. Nàng ánh mắt đang cảnh vật đang mơ hồ. Từ từ nàng cảm giác được mình đang lâm vào trong bóng tối. Bỗng nhiên điều kiện phản xạ vậy ưỡn ngực bộ. Từng ngụm hít hơi. Bất quá 2-3 phút. Cặp kia mắt to mang rất nhiều không cam lòng. Từ từ liền mất đi tất cả ánh sáng. Quốc lộ số 95 phát sinh tai nạn xe cộ. Chủ xe là một người phái nữ. Bây giờ được tin tức là. Tên này phái nữ siêu tốc điều khiển. Đang cùng cảnh sát đuổi theo chính giữa. Xe nàng vọt ra khỏi quốc lộ. Tạo thành lần này thảm kịch. Người điều khiển chết tại chỗ. Chấm ngoặc kép. Tại phòng làm việc một món màn ảnh lớn trên TV. Cranston yên lặng nhìn. Cứ như vậy, chuyện này đến đây chấm dứt. Cranston đưa tay ra cầm một chút remote. Đem TV đóng. Sau đó lại chuyển động mình bàn ghế. Nhìn bên ngoài thành phố. Khí trời bên ngoài đang trở nên âm trầm. Hình như là sơn vũ dục lai cảm giác. Người tuổi trẻ rốt cuộc từ từ đứng lên. Than thở một câu. Rốt cuộc trời muốn mưa. Nói xong, hồi lâu không nói. Đúng vậy, sắc trời trở nên càng ngày càng không xong. Âm trầm đáng sợ, mí mắt rất nặng, nhưng là rốt cuộc mở ra. Nàng nhìn thấy là một khối rừng cây, mà rừng cây tổng một người đang đưa lưng về phía nàng. Rất quen thuộc một cái bóng lưng. Nàng rốt cuộc sợ hãi kêu một tiếng. Người này nàng rốt cuộc nhận ra, chính là cái đó để cho mình mắc lừa chân phàm. Tại sao mình sẽ thấy hắn? Mình không chết sao? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tayuyencv.com/tsong-nối-ton-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tsan-gạch-nối-y-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.